Chương 2101 tối cường thăng cấp hệ thống. Vì chủ thần khí, ta cũng đến bạo ngươi. Vận công bất độc, cái này cũng là Long Phi ở điện ảnh bên trong nhìn thấy tình tiết, có thể thành công hay không, có hiệu quả hay không, hắn vẫn đúng là không biết, bất quá không còn dùng, hắn cũng phải thử một chút. Đem Tử Nguyệt ngồi khoanh chân, Long Phi lại do dự một chút, ngày điện ảnh bên trong đều là cởi hết quần áo, nàng quần áo có muốn hay không cởi a? Mặc kệ rồi. Long Phi đem Tử Nguyệt áo khoác cởi, chỉ để lại nội y, Tử Nguyệt thân thể cũng bại lộ ở Long Phi trước mắt, có thể nói. So với bà chủ muốn nóng bỏng nhiều lắm, Long Phi đều nhìn có chút há hốc mồm ghi hô. Long Phi hơi thở ra một hơi, trong lòng cảm giác nặng nề, hét ra một tiếng, Ê Nguyên Bá, hộ pháp. Lý Nguyên Bá một bước đạp, bay tới lầu 2, đứng Long Phi trước cửa, hơi một tiếng, nói, Ê rõ ràng. Long Phi để mình bình tĩnh lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý niệm truyền âm tiếng vào Tử Nguyệt trong óc. Gà chớ lộn xộn, ta ba ngươi vận công bất độc. Chợt Long Phi thượng vị thần cảnh giới khí tức hơi động y vù. Một thân ong ong, sức mạnh ngưng tụ, vận chuyển đến bàn tay phải trên, bàn tay khẽ động, kề sát ở Tử Nguyệt ngực, sức mạnh hùng hậu bắt đầu điên cuồng tràn vào Tử Nguyệt trong thân thể, Tử Nguyệt cơ thể hơi rung lên, trong cổ họng phát sinh, ghi a e một thân, rất nhẹ nhàng, ở Long Phi ôm Tử Nguyệt tiến vào phòng vận công bất độc sau khi, quán rượu bên trong bầu không khí liền không nữa như vừa nãy như vậy ầm ĩ, mà là yên tĩnh lại. Tất cả đều nhìn Thiên Linh cùng Hàng Long bọn họ, bầu không khí hơi sốt. Sắn, Dương Cung Bạc Kiếm mùi vị ở bên trong, Thiên Linh ánh mắt trói chặt, ngự linh khí tức phóng thích, bao trùm ở toàn bộ khách sạn, liền từng tia một khí tức đều không buông tha, ai muốn là động trước, hắn có thể trước tiên cảm ứng được, ghê nóng hầm hập bánh màn thầu đến rồi. Hầu bàn xuất hiện lần nữa, bánh màn thầu để lên bàn, lộ ra nụ cười nói, "Ê khách quan, thừa dịp nhiệt ăn, bánh màn thầu lạnh liền ăn không ngon." Hàng Long hai mắt hơi vừa nhất, trong giây lát ghi cẩn thận. Chỉ thấy hầu bàn xoay tay phải lại, một đao đâm hướng về Thiên Linh, linh quang lóe lên, hầu bàn trên người bùng nổ ra một trận tia sáng chói mắt, hết sức hung tàn lên, một đao trực tiếp quét ngang, trực tiếp khóa lại Thiên Linh yết hầu. Thiên Linh trừng hai mắt một cái, hét ra một tiếng, ngay muốn chết. Tay phải vỗ một cái, một chân đá hướng về bàn, đem bàn đá ngã lăn đánh úp về phía hầu bàn, ê rầm. Bàn phân liệt, một đao đâm tới chỉ có điều. Thiên Linh thân ảnh biến mất không gặp, ngay khi hầu bàn do dự trong nháy mắt, hắn sau lưng một đạo bóng người lặng yên không một tiếng động hạ xuống, lạnh như băng nói, ở ngươi đang tìm ta à? Âm lãnh cực kỳ, hầu bàn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, ở hắn xoay người trong nháy mắt Thiên Linh thân hình hơi động, trực tiếp xuyên thấu mà ra, bạch. Hầu bàn thân thể cấp tốc sơ cứng, biến thành khô một tử sắc, cuối cùng thân thể bóc ra từng mảng biến thành tro tàn, Thiên Linh hai mắt một nanh, ánh mắt nhìn chằm chằm trong phòng bếp lao ra một gã khác đầu bếp. Lạnh lùng nói, ê chết. Trên người linh lực hơi động y vù. Trên mặt đất đột nhiên duỗi ra hai con bộ xương tay, một phát bắt được tên kia đầu bếp chân, nghe phù phù. Nện ở trên mặt đất Thiên Linh lần thứ hai hạ xuống, hai tay thành trảo tầng tầng bắt được xuống, tên kia đầu bếp cũng trong nháy mắt biến thành khô một tử sắc, cả người biến thành bột phấn, hung tàn, độc ác. Đây là Thiên Linh quỷ mạch quyết thủ đoạn, hơn nữa, dưới tình huống này, nhất định phải dùng hung tàn thủ đoạn độc ác. Toàn bộ quán rượu vì đó một tỉnh, mọi người ánh mắt rùng mình, tất cả đều đồng loạt nghe Thiên Linh, đột nhiên. Một tên nam tử đứng lên đến, khẽ nói, ở ngự linh kim cương, không phải. Người không phải quỷ, không phải yêu không phải ma thân thể, ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế một cái không phải người không phải quỷ, không phải yêu không phải ma, tiếng nói chìm xuống, nam tử biến mất, to lớn uy thế dường như cuồng triều bình thường nghiền ép hướng về Thiên Linh thức hải, cảnh giới nghiền ép Thiên Linh tu vị cũng không phải đặc biệt mạnh. Cũng chỉ là trung vị thần cảnh giới phương diện hắn có chút chịu thiệt bất quá Thiên Linh nhếch miệng nở nụ cười, nói. Quy thế. Hừ. Liền như thế một chút xíu. Còn chưa đủ lão tử nhét kẻ răng đây. Thiên Linh càng rỡ cười gằn, không chờ tên nam tử kia từ trong hư không lao ra, Thiên Linh bóng người hóa thành một đoàn quỷ hỏa vọt thẳng tiến vào hư không, nắm lấy tên nam tử kia cổ áo hướng trên mặt đất mạnh mẽ đập một cái, gây ầm ầm ầm. Mặt đất rạn nứt. Toàn bộ khách sạn cũng vì đó chấn động ê phốc phốc. Tiên huyết phun mạnh, tên nam tử kia sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhìn chòng chọc vào Thiên Linh, không chờ hắn nói xong, Thiên Linh một chân đạp xuống, trực tiếp đem đầu của nam tử cho dẫm bể mất, cười lạnh nói, "Thì còn có ai muốn lên đến thử xem à? Muốn có được chủ thần điện tiền thưởng à? Liền các ngươi cũng xứng." Thiên Linh rất là xem thường, bác đại kim cương sẽ không có túng quá, xưa nay đều là bọn họ bắt nạt người khác. Nếu ngươi cầm lại nói rõ, vậy chúng ta cũng không có cần phải muốn ẩn giấu. Quán rượu bên trong người đồng loạt đứng lên, rời đi chỗ ngồi hướng đi Thiên Linh, "Nghe ngươi nói không sai, chúng ta đều là chủ thần điện tiền thưởng đến, ai cũng muốn đứng hàng thần lớp, được mấy vạn năm tuổi thọ. Muốn trách cũng là trách các ngươi mình, với ai đối nghịch không được, một mực cùng chủ thần điện đối nghịch, các ngươi không phải muốn chết sao?" "Nói nhảm gì đó à, cùng tiến lên." Phản lại chính Long Bay ở vì là người phụ nữ kia chữa thương, trong thời gian ngắn hắn khẳng định kéo không được thân, hơn nữa. "Có người đối phó. Mục tiêu của chúng ta là Tam Đại Kim Cương." Mọi người tiến thêm một bước nữa, đem Thiên Linh, Hạng Long Hạng Bạc vây quanh ở chính giữa, những này người toàn bộ đều là thượng vị thần cảnh giới, thực lực không tầm thường. Thiên Linh cùng Hạng Long khẽ mỉm cười, nói, "Nghe nín rất lâu chứ. Các ngươi không nửa trên, chúng ta đều muốn nhịn gần chết. Nhiều như vậy cường giả thượng vị thần. Vừa vặn. Có thể để cho chúng ta luyện tay nghề một chút." Thiên Linh đối với lầu hai Lý Nguyên Bá nói, "Nghe Đại Kim Cương, ngươi liền an tâm vì là lão đại hộ pháp đi, bọn họ liền giao cho ta, khà khà, Lý Nguyên Bá không ở, bọn họ liền có thể nhiều chơi một lúc." Lý Nguyên Bá nhếch nhếch miệng, nhắc nhở một tiếng, nói, "Ngươi cẩn trọng một chút, những này người cũng không phải dễ chọc." Hắn không nhúc nhích, coi như Thiên Linh xuất hiện nguy cơ hắn cũng sẽ không lộn xộn, Long Phi đang vì Tử Nguyệt chữa thương, Long Phi không ra trước, hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào tiến vào phòng bên trong, giết. Một gã đại hán nặng nề hét ra một tiếng, ngược lại, tất cả mọi người quần công mà trên, Thiên Linh âm u cười gằn, "Kẻ đến." Trong quán rượu đánh không thể bung keo, bên trong gian phòng, Long Phi thử nghiệm mấy lần, phát hiện mình vận công bất độc căn bản vô dụng, kẻ cọ sát, trong phim ảnh đều là lừa người, căn bản không có tác dụng à. "Vẫn là nói phương pháp của ta không đúng." Long Phi rất là buồn bực, tuy rằng không có đem Tử Nguyệt độc trong người bức ra đến, bất quá cũng bảo vệ Tử Nguyệt tâm mạch. Tạm thời không có việc gì, hai mắt hơi vừa mở, một vệt kim quang đâm vào mi mắt, Long Phi tâm thần chấn động, kẻ bốt hào quang. Loại này kim quang Long Bay quá quen thuộc, chính là bốt trên người tản mát ra kim quang, bốt. Long Phi hai mắt hơi động, nhìn trong phòng đứng một cái nam tử bên người đứng một tên mặt hở hang, rõ ràng nữ tử chính là hắn cắt đứt cái cổ không lâu bà chủ. Long Phi mi tâm căng thẳng, bà chủ khanh khách phóng túng cười một tiếng, nói, "Nghe tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt." Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, "Ngươi không chết." Bà chủ phóng túng cười, "Ngươi chết rồi, ta cũng sẽ không chết, yên tâm đi, ngày hôm nay ta sẽ để ngươi vui sướng chết đi." Long Phi nhìn nam tử nói, "Ngươi chỉ bằng hắn sao?" Long Phi tu vi bây giờ là thượng thần giới, có thể trở thành là hệ thống nhận định bốt, này trước mắt người này khẳng định không đơn giản, ít nhất đạt đến trưởng khống pháp tắc thần cảnh giới, hơn nữa gian phòng này cũng biến thành không giống nhau, đã không phải Long Phi mới vừa tiến vào gian phòng. Chu vi xuất hiện biến hóa, vặn vẹo bất định, rất hiển nhiên, nơi này là một cái đặc thù không gian. Nam tử cười nhạt nói, "Ê Long Phi, ngươi vẫn là nhận mệnh đi, chủ thần điện muốn mạng của ngươi. Ngươi là trốn không thoát." Thông dong bình tĩnh, nam tử khí tức trên người không hề tầm thường, hơn nữa, bà chủ tại sao có thể phục sinh, Long Phi không biết phát sinh cái gì, thế nhưng có người muốn tính mạng của hắn, hắn sẽ trước tiên muốn đối phương mệnh. Hơn nữa người đàn ông này trên người ánh sáng rất là đặc biệt, hắn trong không gian giới chỉ 20 kiện thượng thần khí ở mơ hồ mà động, rất hiển nhiên trên người hắn có Long Phi muốn đồ vật, có thể đem 20 kiện thượng thần khí dung hợp thành chủ thần khí thứ tốt. Long Phi cười nhạt nói, "Để ta chỉ cho ngươi một cơ hội, ghê quên đi. Ta vẫn là không cho ngươi cơ hội rồi. Bởi vì, ta đến bạo ngươi. Vì chủ thần khí, ta cũng đến bạo ngươi."